Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, Thiên Thư, mặc kệ là thái âm cổ hà vẫn là kim ô phần thiên trận, đều vô cùng mạnh mẽ, uy thế một phương vũ trụ thời không. Thế nhưng này hai loại cực đoan vật chất, dĩ nhiên ở trong vũ trụ đụng vào nhau, tạo thành động tĩnh rung trời động địa. Thậm chí phóng xạ vô biên ranh giới, tựa hồ truyền khắp toàn bộ thái âm vũ trụ. Phàm là cảm ứng được loại này khí thế sinh linh, đều là khắp cả người phát lạnh, thân thể đều muốn hóa thành cho tàn, tâm sinh vẻ sợ hãi, phảng phất cực đạo đế binh ở toàn diện thức tỉnh. Đặc biệt khoảng cách nơi đây so sánh gần rất nhiều sinh linh, cả người run, thân thể muốn phân mở. Đại năng đều có chút không kiên trì được muốn phá diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai mở ra đại sát trận? Mục đích ở đâu? Đúng đấy, đây chính là chí cường sát trận. Đến cùng là ai làm ra? Các đại cường tộc sinh linh đều không hiểu. Vì sao lại xuất hiện loại biến cố này? Kim ô phần thiên trận đến quá đột nhiên. Hơn nữa ở nhằm vào thái âm cổ hà, có thể này đều là thái âm vũ trụ nội bộ. Chúng nó nhưng là tại sao lại vào lúc này thức tỉnh? Bọn họ đều cảm giác là người làm, mơ hồ như là một cái âm mưu như thế. Một ít cùng Sơn Hải quan giao hảo chủng tộc, lĩnh quân cường giả sắc mặt đều đại biến. Nhớ tới lão Kim dặn, bọn họ đều vội vã hạ lệnh. Cấp tốc đi ra ngoài lui lại, bọn họ đều cảm giác lúc trước lão Kim tin tức truyền đến là chính xác. Này rất khả năng là một cái bẫy dập, mà những này chư thiên vạn giới nhóm lớn tộc căn bản không thể lưu mạo hiểm ở đây. Ầm ầm ầm, hiện tại Kim ô phần thiên trận đã cùng thái âm cổ hà sản sinh siêu cường va chạm. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó ai đều không thể chấn áp ai, tiện đà hình thành một loại bế tắc cục diện. Thế nhưng treo ở thái âm cổ hà trên cổ điện rất là bất phàm, bắt đầu từ từ thức tỉnh tràn ngập ra óng ánh thần hà, không ngừng liên thủ với thái âm cổ hà đối kháng kim ô phần thiên trận. May là kim ô phần thiên trận là không trọn vẹn, bằng không khẳng định bổ ra thái âm cổ hà, đạo lăng một trận khiếp đảm. Hắn tuy rằng không biết này liên quan đến cái gì, thế nhưng khẳng định cùng huyết ma thảo mục đích cuối cùng có quan hệ. Có lẽ liền trấn áp ở thái âm cổ hà bên dưới. Như vậy rằng co nữa, kim ô phần thiên trận nhất định phải bại lui. Dù sao cũng là thái âm vũ trụ căn nguyên bố trí sát cục, tức nhưỡng nói rằng chỉ sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Khen, tức nhưỡng vừa mới nói xong dưới, len ken tiếng rung nổ vang, giống như thiên giới luyện binh chỉ đang tế luyện thần binh. Tiếng len ken chấn người màng nhĩ, giống như một khẩu tuyệt thế thần binh ở xuất khiếu. Tức những ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, đạo lăng sợ hãi, cảm giác được một loại không thể nào tưởng tượng được hung khí đang thức tỉnh. Đại vũ trụ tựa hồ cũng bị xuyên thủng, thật là khủng khiếp binh khí. Tức những đều sợ hãi, nhìn thấy một khẩu màu máu trường mâu ở bạo phát, tràn ngập ngập trời quy tắc thần lực, thần hà vô tận, tựa hồ muốn nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Hỏng rồi, tức nhưỡng quát, đây là đại đế sử dụng tới thần binh, tuy rằng không phải cực đạo đế binh, thế nhưng ở đây nó là binh khí mạnh nhất, màu máu trường mâu lạnh lẽo, vẫn còn không biết là người phương nào đánh ra, thế nhưng nó bạo phát động tĩnh quá khủng bố, giống như một đầu màu máu thiên phượng đang thức tỉnh, quy tắc thần lực xé rách vòm trời, mâu kinh người. Màu máu trường mâu như là một tia chớp bổ ngang mà đến, hướng về thái âm cổ hà cuồng sung. Ầm ầm ầm, màu máu trường mâu thẩm thấu sát khí, khốc liệt kinh người, đem thái âm cổ Hà đều chấn rung động đứng dậy. Nó bổ tới quá nhanh, dĩ nhiên đem thái âm cổ Hà xé ra một cái lỗ hổng. Tám đại thái cổ kim ô hống động thương khung, nương theo thông thiên biển lửa ở vận chuyển, một phương vũ trụ đều bị thiêu sụp, hướng về bị màu máu trường mâu xé ra một vết nứt cuồng sung. Muốn phá tan rồi, ở Long Kinh Vân hoảng sợ dưới ánh mắt, tám đại thái cổ kim ô quá mức siêu tuyệt, đem thái âm cổ Hà xé ra một cái khe lớn, thậm chí ở trong có màu máu trường mâu nương theo vận chuyển kinh thế thần năng. Ầm ầm, treo cao ở thái âm cổ Hà bầu trời cổ điện tựa hồ thức tỉnh rồi ý chí. Liền giống như một tôn thái âm cổ đế ở nổi giận, mạnh mẽ chấn hạ xuống, đem màu máu trường mâu trực tiếp đánh bay. Thế nhưng thái âm cổ Hà đã bị mở ra một vết nứt. Tám đại kim ô tựa hồ có linh trí, chưa từng vồ giết cổ điện, mà là cuồn cuộn không ngừng ở đây đốt cháy, khẳng định là muốn mở ra cái gì phong ấn. Tức nhưỡng quát, bản đại đã rõ ràng, năm đó thái âm cổ giới diệt, rất khả năng cùng nơi này có quan hệ, nơi này sát cục vô cùng có khả năng là thái âm cổ đế bố trí xuống phong ấn. Nhưng là hiện tại cũng bị mạnh mẽ mở ra, đạo lăng đều có chút sợ hãi. Chuyện này hơi lớn, lan đến vô tận năm tháng. Hơn nữa là do huyết ma thảo xúc động tất cả đầu nguồn, liên lụy đến khai thiên niên đại đại sự. Tức nhưỡng líu lưỡi nói, may là a, lần này nhờ có võ điện thánh nữ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thái âm cổ Hà tất nhiên sẽ bị toàn diện nứt toác. Đến thời điểm biến số liền lớn hơn. Sự tình đã hết sức rõ ràng, kiên quyết có màu máu trường mâu phối hợp. Thế nhưng chung quy chưa từng triệt để xé rách thái âm cổ Hà, chỉ có điều là mở ra một vết nứt. Có thể như quả là không thiếu sót kim ô phần thiên trận toàn diện bạo phát, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Tiên sinh, Ngọc Tuệ Tâm ngồi xếp bằng ở tiên thiên động thiên bên trong, ngọc thể tràn ngập thánh khiết khí tức, nàng nhỏ bé mềm mại động lòng người, trắng như tuyết cơ thể mông lung từng tầng thái âm thánh lực. Tuệ Tâm, ngươi làm sao? Đạo lăng vội vàng nói, thái âm cổ Hà phía trên bồng bềnh cổ điện đối với ta hô hoán, bên trong có bảo vật gì đang hấp dẫn ta? Ngọc Tuệ Tâm nói ra một câu nói như vậy, để đạo lăng cũng không biết nên nói cái gì. Kiên quyết cổ điện hư hư thực thực thái âm cổ đế để lại, nhưng là bọn họ không thể đi vào đi. Lẽ nào là thái âm cổ kinh? Tức nhưỡng trầm giọng nói, nha đầu, ngươi thử nghiệm toàn lực vận chuyển thái âm thánh thể, nhìn một chút có thể không đem đồ vật bên trong dẫn ra. Chẳng bằng thử không thử. Đạo lăng đem Ngọc Tuệ Tâm mang ra đến cái này hỏa vực bên trong đối lập với an toàn, chính là kim ô phần thiên trận cuối cùng một môn cổ trận. Động tĩnh bên ngoài hiện tại huyên náo to lớn hơn nữa, cũng lan đến không tới đây. Ngọc Tuệ Tâm ngồi xếp bằng ở hỏa vực cổ lộ bên trong, mái tóc ngang eo, khí chất thánh khiết hoàn mỹ, thon dài thân thể tràn ngập thái âm thánh lực. Hiện tại trong cơ thể nàng mông lung mà ra thái âm thánh lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mênh mông, dường như một cái thái âm thế giới ở mở ra, phun trào ra ngập trời thái âm thần quang. Thậm chí đạo lăng nhìn thấy một vòng khủng bố loan nguyệt ở chìm nổi, thật giống là một vòng thái âm thần nguyệt, tràn ngập kinh thế khí thế, phi thường bất phàm. Ngọc Tuệ Tâm đem thái âm thánh thể vận chuyển tới cực hạn, nàng cảm giác vận chuyển càng là mạnh mẽ, bên trong cung điện cổ cái nào đó bảo vật đối với nàng sức hấp dẫn liền càng mạnh. Hiện tại kim ô phần thiên trận cùng thái âm cổ Hà đối kháng đã kéo dài một hồi, đưa tới vô tận cường giả tới rồi vây xem monster, không biết vì sao lại xuất hiện loại này đại biến. Nhưng là ta cảm giác cung điện cổ này khả năng cùng thái âm cổ đế có quan hệ. Nói không chắc sẽ rớt xuống. Trong này rất khả năng tồn tại thái âm cổ kinh, hoặc là thái âm cổ đế cất giấu. Còn có chút chính đang nằm mơ, nghĩ va đại vận có thể tu hoạch được thứ tốt. Bất quá hữu tâm nhân cảm giác không đúng, rút đi không ít sinh linh. Mà cùng sơn hải quan giao hảo những này cường tộc, đại năng bên dưới trên căn bản toàn bộ bỏ chạy. Hết chương.